Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 635. Liệp Sát Chí Tử Hành Động. Tuy là tập cũng không phải cái này kế hoạch thí sinh tốt nhất, nhưng ở kiều luật duy trì, hạm đội quốc tế còn là đồng ý để cho La Tập tới lãnh đạo tuyết địa công trình. Bởi như vậy, kiều luật cuối cùng là hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị. Nhân loại đối mặt gần nhất uy hiếp cũng là 3 năm sau 9 cái giọt nước đến nơi. Hắn cuối cùng là có thể buông lỏng một hơi. Bất quá hắn vẫn không thể nghỉ ngơi. Lửa xém lông mày nguy cơ giải trừ, nhưng tam thể văn minh khẳng định còn không có buông tha cho xâm lấn Thái Dương hệ. Chí tử vẫn là âm hồn bất tán địa giám thị lấy nhân loại nhất cử nhất động. Nếu như muốn chân chính lấy được cuối cùng thắng lợi, chí tử nhất định phải giải quyết xong. Bằng không tam thể văn minh liền thủy chung đều chiếm cứ lấy chiến lược thượng ưu thế tuyệt đối. Kiều luật đương nhiên đã có sở chuẩn bị. Kế tiếp muốn chính là nghĩ biện pháp liệp sát chí tử. Rốt cuộc muốn như thế nào làm được điểm này? Đáp án ngay tại đến từ chung cuộc chiến thời gian tuyến The Avenger trên người. Chí tử công trình là tam thể văn minh tại vi mô kỹ thuật thượng đạt đến tận cùng thành quả. Thậm chí có thể điều khiển thế giới vi mô 11 duy kết cấu bên trong cửu duy. Mới khiến cho chí tử đạt được cao duy co rút lại cùng thấp duy triển khai năng lực. Nhưng mà thông qua vi mô kỹ thuật để cho bản thân đột phá duy độ hạn chế. Không chỉ là chỉ có chí tử có thể làm được sự tình. Không sai, lượng tử lĩnh vực cùng pim hạt. Đây là liệp sát chí tử hành động mấu chốt. Chỉ cần có thể tiến nhập đến cùng chí tử đồng nhất vĩ độ. Lưu lãng địa cầu liền có biện pháp can thiệp đến chí tử hành động. Almond Scott, lần này liền đến phiên hắn phát huy tác dụng. Lưu lãng địa cầu Trung ương Viện Khoa học Phòng Thí nghiệm Bí mật. Đến từ chung cuộc thời gian tuyến Captain America Roger, Iron Man Tony, Hau tiến sĩ cùng Almond Scott đang cùng kiều luật người phát ngôn thương nghị đối sách. Cũng chỉ có tự mình tiến nhập quá lượng tử lĩnh vực bọn họ. Có thể nghiệm chứng kiều luật phỏng đoán, căn cứ đối với chí tử miêu tả. Scott hồi đáp, thông qua giao phó một cái hạt nhân A.I. khiến cho đạt được vượt qua duy độ năng lực. Đây quả thật là cùng lượng tử lĩnh vực rất giống. Ít nhất trong mắt của ta là như thế này. Không phải là rất giống. Chính là như vậy, Tony càng thêm khẳng định nói. Tuy đó cũng không phải hắn am hiểu nhất lĩnh vực, nhưng ít ra hắn cũng là có nghiên cứu qua. Hau tiến sĩ bổ sung, lượng tử lĩnh vực giúp đỡ giúp bọn ta vượt qua thời gian tuyến đi tới đây. Không hề nghi ngờ chính là từ vi mô thượng vượt qua duy độ kết quả. Từ chuyện này mà nói, chúng ta vượt qua duy độ thậm chí so với chí tử càng lớn. Đã đạt tới có thể làm vượt thời gian tình trạng, vậy có biện pháp gì cầm ta cũng co rút lại đến. Hạt nhân lớn nhỏ, tại đồng nhất vĩ độ thượng cùng chí tử tử chiến quyết đấu một trận sau. Kiều luật đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Tony hồi đáp, trên lý luận có thể làm được, pim hạt có thể đem người thu nhỏ lại đến hơi kém nguyên tử cấp bậc. Cụ thể quá trình ngươi có thể hỏi Scott. Almond Scott nhanh chóng vẫy vẫy tay nói, đây không phải là cái gì vui sướng tự nghiệm thấy, ta thực không muốn nhớ lại lên. Hắn xác thực tiến nhập qua hơi kém nguyên tử cấp bậc thế giới vi mô. Nhưng đây là một cái cực kỳ nguy hiểm quá trình. Thu nhỏ lại đến loại trình độ này liền vô pháp cảm giác thế giới vĩ mô. Có thể sẽ vĩnh viễn mất phương hướng tại thế giới vi mô. Đây là tam thể văn minh theo như lời tiến nhập đến thế giới vi mô 11 duy kết cấu bên trong. Cửu duy, đối với sinh hoạt tại thế giới vĩ mô bên trong nhân loại là vô pháp tưởng tượng. Như vậy tiến thêm một bước mà nói. Lượng tử lĩnh vực khả năng chính là thế giới vi mô bên trong 10 duy, thậm chí là 11 duy, là ngay cả chí tử cũng còn chưa bước vào lĩnh vực. Nếu như có thể nắm giữ liên quan kỹ thuật, liền có thể tại đồng nhất vĩ độ thượng đối với Chí Tử phát động công kích. Kiều Luật gọn gàng đương mà hỏi, nếu như ta đi tìm Hanh, Pim tiến sĩ, hắn có biện pháp giúp ta làm được sao? Scott cũng dứt khoát điểm hồi đáp, nếu như ngươi tìm là thời gian này tuyến Pim tiến sĩ, ta nghĩ hắn vẫn làm không được. Lúc này hắn ngay cả mình thu nhỏ lại đến hơi kém nguyên tử cấp bậc thê tử cũng còn cứu không chờ. Lại đâu, làm sao có thể có biện pháp đối phó Chí Tử? Tại thời gian này tuyến thượng, Hanh, Pim xác thực còn không có cứu trở về vợ mình. Chứ đừng nói chi là đối với lượng tử lĩnh vực phương diện nghiên cứu. Nếu như ngươi tìm đến là một cái thời gian khác tuyến thượng Hanh, Pim, xin lỗi. Hắn đã bị Thanos một cái búng tay hóa thành cho. Đây là mâu thuẫn mà lại bất đắc dĩ phương. Bằng không chung cuộc The Avenger cũng sẽ không đối mặt Pim hạt khan hiếm vấn đề. Ta minh bạch, Kiều Luật gật gật đầu nói. Vì có thể tiến nhập thế giới vi mô liệp sát Chí Tử, Kiều Luật vẫn phải trước tiên đem chung cuộc chiến thời gian tuyến Hanh, Pim tiến sĩ cứu về. Chỉ có hắn đối với thế giới vi mô có đầy đủ nhận thức, có thể đạt tới cùng Chí Tử chống lại trình độ. Cự ly còn lại 9 cái giọt nước đến nơi còn có 3 năm thời gian. Có lẽ đây chính là lưu cho hắn cầm 6 quả Infinity Gem tập hợp đủ kỳ hạn. Liền tình huống trước mắt mà nói, tại có Chí Tử quấy nhiễu dưới tình huống, đối mặt còn lại 9 cái giọt nước còn không có quá lớn phần thắng. Đồng nhất chiêu không có khả năng lại dùng 9 lần. Kiều Luật đã không có biện pháp dụ dỗ còn lại giọt nước toàn bộ hướng họng súng đụng lên. Cho nên 3 năm sau liền là chân chính quyết chiến thời khắc. Trước nghĩ biện pháp thực hiện đối với Chí Tử phản kích, Captain America Roger an ủi hắn nói, Kiều Luật không muốn miễn cưỡng, Infinity Gem chỉ còn 2 khỏa. Chúng ta vẫn có đầy đủ thời gian, thu thập Infinity Gem cần chờ đợi phù hợp thời gian. Về điểm này chưa bao giờ tới lui tới The Avenger nhóm lại rõ ràng bất quá. Nhưng là bây giờ Kiều Luật nhất định phải tại trong 3 năm cầm Infinity Gem tập hợp đủ. Độ khó sẽ phải so với làm từng bước địa hành động muốn cao hơn rất nhiều. Xin lỗi, đội trưởng, ta phải làm như vậy. Muốn phân biệt cũng bắt Chí Tử, cần nhân loại tại vật chất tầng sâu kết cấu nghiên cứu thượng đạt được đột phá. Lấy trước mắt lưu lãng địa cầu kỹ thuật còn không có biện pháp làm được. Pim hạt có thể là duy nhất phương thức. May mắn là, tuy tam thể vũ trụ không có cách nào tiến hành không gian gãy càng, nhưng lưu lãng địa cầu vẫn duy trì lấy cùng vị diện khác liên hệ. Nói một cách khác, Kiều Luật vẫn có biện pháp trở lại Marvel vũ trụ, lần này muốn chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết xong sở có vấn đề. Xem ra, chúng ta lữ trình muốn đi đến điểm kết thúc. Hầu tiến sĩ lạc quan nói, chung cuộc The Avenger sở dĩ lưu ở lưu lãng địa cầu, chính là vì đều Kiều Luật tập hợp đủ 6 khỏa Infinity Gem. Trở về cứu vớt chung cuộc chiến thời gian tuyến Marvel vũ trụ. Hiện giờ Kiều Luật muốn lập tức đi trước thu thập cuối cùng 2 khỏa Infinity Gem. Đối với bọn họ mà nói có khả năng là một chuyện tốt. Ta còn là càng hy vọng có thể giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Cuối cùng 2 khỏa Infinity Gem cũng chính là nguy hiểm nhất. Roger lo lắng nói. Còn lại 2 khỏa Infinity Gem là Reality Gem cùng Tam Gem. Có thể nói là Infinity Gem bên trong cường đại nhất 2 khỏa. Đương nhiên thu thập lại cũng là khó khăn nhất. Nếu như có thể chậm rãi bố cục, không đánh mà thắng địa cầm đến cuối cùng 2 khỏa Infinity Gem. Lúc ấy không thể tốt hơn. Nói thí dụ như Kiều Luật cũng không hy vọng cưỡng ép cầm tam gem từ Ancient One Pháp Sư hoặc là Doctor trên trong tay đoạt lấy, cũng không nhất định có thể giành được qua. Thế nhưng hiện tại, thời gian đã không cho phép Kiều Luật buông dây dài câu cá lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?